phủ đệ của La Vân ở phong thứ hai. La Vân tung trường, đánh thẳng vào lồ ưng ngực của ba người bọn Tư Thành Nghiệp. Bọn Tư Thành Nghiệp lập tức bản ra ngoài, không ngừng chảy máu, hơi thở thoi thóp. Lão đại, sao lại giết ta? Hắn ta trợn tròn mắt, ngập tràn hoảng sợ và tuyệt vọng. Cuối cùng tất thở, bỏ mạng. La Vân vẫn vô cùng giận dữ. Đồ ăn hại, một lũ ăn hại, chút chuyện vậy thôi mà cũng không làm được. Ta còn cần các ngươi để làm gì? Vì phương thần liên tục đắc lợi, cộng thêm cái chết của La Ngạo khiến La Vân gần như phát điên. La sư đệ, ai chọc giận ngươi thế này? Đúng lúc này, một giọng nói chậm rãi vang lên. Ngay sau đó, một bóng người cao gầy đi vào đây. Người này chính là Vu Nguyên Văn. Cách chương.